LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, mộng ảo bước chân. Tô Minh đây không phải đang nói đùa. Hắn là thật muốn giết người. Hơn nữa muốn giết người tâm tư vô cùng mãnh liệt. Lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Loại này Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim chuyện tốt bị phá hư. So móc người khác mộ tổ còn muốn quá phận. Dù sao Tô Minh là không thể nhẫn. Trong lòng tức giận 10 phần. Lúc này Tô Minh, tựa như là đêm lạnh sinh hoa tên kia fan hâm mộ. Hận không thể cầm dưa hấu đao bắt hắn cho chém. Tê liệt quần đều thoát, kết quả cái gì cũng không thấy. Hơn nữa Tô Minh vô cùng rõ ràng. Bọn gia hỏa này cố ý đem chính mình dẫn ra ngoài. Tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Cái này 100% muốn giết chết chính mình. Dù sao chỉ cần vừa đánh nhau. Không nghi ngờ liền là cá chết lưới rách sự tình. Ha ha, người muốn giết chúng ta. Cái kia có thể nghe hiểu Tô Minh nói chuyện người da vàng. Lúc này mở miệng nói một câu. Vậy thì thật là quá khéo. Chúng ta hôm nay cũng là đến lấy tính mạng ngươi. Hả? Cái kia đánh nhau ta có thể hỏi một chút sao? Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Tô Minh cố ý hỏi một câu. Đồng thời mở Queen V kép kỹ năng. Muốn phải nhanh một chút tra nhìn một chút ba tên này nội tình. Đậu phộng, kết quả ba tên này tin tức vừa xuất hiện trong đầu về sau. Tô Minh cả người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ba tên này, vậy mà tất cả đều là nhập vi cảnh trung kỳ. Đây cũng quá mẹ nó khủng bố đi. Trước mắt Tô Minh gặp được nghiêu bức nhất người. Liền là khô gầy lão đầu người sư huynh kia. Nhập vi cảnh sơ kỳ. Đều kém chút đem Tô Minh giết chết. Về sau cái kia Khương Lâm. Y ngắn, mặc dù cũng là nhập vi cảnh sơ kỳ. Bất quá lại bị Tô Minh cho một chiêu giải quyết đi. Không nhìn ra hắn thực lực chân chính tới. Nhưng nhập vi cảnh trung kỳ so với sơ kỳ ra. Đây nhất định là mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn mẹ nó ba người cùng một chỗ. Tô Minh cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Cái trán đã có chút đổ mồ hôi. Hôm nay, chỉ sợ sẽ phi thường gian nan. Tô Minh bảo trì chính mình mặt không đổi sắc. Đồng thời Tô Minh trong lòng cũng cùng cái tựa như gương sáng. Rất rõ ràng chính mình hôm nay không nghi ngờ là chạy không thoát. Thế là liền lập tức thừa cơ hội này. Mở ra Syndra đại chiêu. Bắt đầu ngưng kết hắc ám nguyên khí đạn. Đây cũng là Tô Minh trọng yếu nhất chiêu số một trong. Bất quá cái đồ chơi này tương đối hố cha chính là. Tô Minh đang sử dụng trước đó. Nhất định phải hoa thời gian nhất định. Hiện tại liền tương đối khảo nghiệm Tô Minh. Đến cùng làm như thế nào kéo dài thời gian. Tiếu cùng bình thường mọi người trong ấn tượng loại kia lạnh lùng đính cấp sát thủ tựa hồ có chút. Không giống. Vậy mà trả lời Tô Minh vấn đề. Chỉ nghe ra hỏa này nói ra. Huyết sát tổ chức. Lấy tính mạng ngươi. Đang khi nói chuyện ra hỏa này còn dùng nắm đấm nện một chút bộ ngực mình. Tô Minh lúc này mới chú ý tới. Hợp lấy ba người này ngực. Đều có một cái màu đỏ huyết khô lâu ký hiệu. Dấu hiệu này nhìn vẫn rất tà dị. Tô Minh cũng không hứng thú biết rõ những người này đến cùng là ai. Tất nhiên là người ngoại quốc mà nói. Tám thành cùng kia là cái gì hải ngoại đệ nhất cao thủ Khương Lâm. Y có chút quan hệ. Tô Minh bây giờ nghĩ làm liền là kéo dài thời gian mà thôi. Mau chóng đem hắc ám nguyên khí đạn cho lấy ra. Nếu như không có hắc ám nguyên khí đạn cái này đại sát chiêu mà nói. Để Tô Minh một cái tụ khí cảnh trung kỳ đi đánh ba người nhập vi cảnh trung kỳ. Coi như Tô Minh chuẩn bị ở sau tương đối nhiều. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng đi. Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra. Huyết sát tổ chức. Nói như vậy các ngươi hẳn là sát thủ. Thế nhưng là tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tổ chức này nha? Các ngươi không phải là tùy tiện biên một cái ra tới dọa ta. Ngay tại cái kia Tiếu đang muốn nói. Chuyện thời điểm, ai ngờ một bên người da đen lúc này nhịn không được. Tựa hồ kiên nhẫn đã hao hết. Trực tiếp hét lên. Tiếu, chớ cùng hắn nói nhảm. Chúng ta trực tiếp động thủ đi. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Tô Minh cũng nghe không hiểu con hàng này đến cùng đang nói cái gì. thế là liền cố ý một thoại hoa thoại, giả bộ như bị giật mình bộ dáng. Nói ra, ai u ta đi, cái này còn có một người đâu. Ta nói là đại ca ngươi cái này đen thui cùng cái than không sai biệt lắm. Thật đúng là không có phát hiện ngươi. Tiếu đem Tô Minh lời mới vừa nói, phiên dịch cho người da đen này nghe. Kết quả đem ra hỏa này cho kỳ quái. Ở trong phạm vi toàn thế giới, người da đen đối với mình màu da là mẫn cảm nhất. Vừa nghe nói Tô Minh vậy mà bắt hắn màu da nói đùa, người da đen này lập tức không vui, vọt thẳng tới, một đấm hướng Tô Minh trên đầu đập tới. Đậu phộng, Tô Minh có loại ngay chó cảm giác. Cái này mẹ nó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nha. Lúc đầu muốn cố ý vô nghĩa kéo dài thời gian, thế nhưng là ai biết người da đen này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém. Vậy mà một lời không hợp liền đánh. To lớn quả đấm to còn như là cối xay hướng Tô Minh đánh tới. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là cổ võ giả. Một đấm nếu như tùy ý hắn đập tới mà nói, chỉ sợ Tô Minh đầu sẽ bị nện thành đậu hủ não. Thế là ở loại này bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Minh chỉ có thể bị ép từ bỏ ngưng kết hắc ám nguyên khí đạn. Ngạnh sinh sinh ngăn lại gia hỏa này một quyền. Mặc dù không đối Tô Minh tạo thành tổn thương gì, nhưng con hàng này khí lực xác thực quá lớn. Đem Tô Minh cánh tay thật run lên. Tô Minh mơ hồ có loại cảm giác, đoán chừng gia hỏa này lực lượng so với chính mình mở thạch đầu nhân e kỹ năng về sau còn kinh khủng hơn. Người da đen này hẳn là sớm cũng đối Tô Minh thực lực có chút am hiểu. Dù sao cũng là có thể đánh giết nhập vi cảnh sơ kỳ cao thủ Khương Lâm. Y tồn tại, chắc chắn sẽ không đơn giản. Không có khả năng một quyền liền giải quyết Tô Minh. Vì lẽ đó bị Tô Minh cho đỡ được nằm trong dự liệu. Chỉ gặp người da đen này không có chút nào dừng tay. Tiếp tục tay giơ lên hướng Tô Minh trên đầu đập tới. Gia hỏa này khí lực quá lớn. Tô Minh không muốn cùng hắn hiện tại liền liều mạng. Không công hao phí chính mình khí lực mà thôi. Đang dễ dàng thử một chút đoạn thời gian trước rút ra ven quy kỹ năng đi. Tô Minh lúc này trong đầu bỗng nhiên hiện ra ven quy kỹ năng. Kỹ năng này là có thể tăng cường Tô Minh ở lúc chiến đấu thân pháp theo hầu bộ. Mở ra trong nháy mắt, Tô Minh bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cả người bước chân đều biến linh hoạt rất nhiều. Ở người da đen nắm đấm nện xuống lúc đến đợi, Tô Minh nhìn 10 phần tỉnh táo. Thậm chí đều không có nhấc từ bản thân tay. Giống như đối với mình rất tự tin. Chỉ gặp Tô Minh dưới lòng bàn chân bỗng nhiên khẽ động. Thân hình giống như quỷ mị. Cứ như vậy né tránh đi qua. Người da đen nắm đấm căn bản liền không có đụng phải Tô Minh. Toàn bộ đánh tại không khí phía trên. Âu, người da đen phát hiện mình một quyền đánh hụt về sau. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận biểu lộ. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới chính mình cái này lòng tin 10 phần một quyền. Lại bị tránh thoát đi. Thế là người da đen này tiếp tục quyền thứ hai đánh tới. Kết quả vẫn là cùng vừa rồi. Lần nữa bị Tô Minh cho tránh thoát đi. Nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Quyền thứ ba, quyền thứ tư. Người da đen này liên tục không ngừng nắm đấm. Như là như hạt mưa hướng Tô Minh đánh tới. Chớ nhìn hắn hình thể rất lớn. Nhưng động tác vẫn phi thường linh mẫn. Bất quá ngay cả tục nhiều như vậy quyền. Ngay cả Tô Minh cái bóng đều không có đụng phải. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.